Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là khuôn mặt của người em đang mơ khi nãy. Người đó vụt bay lên, vẫy tay chào em và biến mất. Em run sợ, không biết giấc mơ đó báo hiệu điều gì. Em lấy điện thoại, nhắn tin cho anh Quy. Anh này cú đêm hay gọi cho em, nên bảo em yên tâm ngủ đi, ngày mai qua rồi gặp nói chuyện cụ thể. Cũng may từ ngày gặp anh Quy, chứ một mình em chắc vào trại tâm thần sớm mất. Trưa hôm sau, anh Quy đón em đi ăn. Cưới lên xem nào, mặt mũi ủ rũ thảm hại thế. Em nhăn mặt đáp. Anh cứ thử bị trêu như em đi, xem có vui được không. Leo lên xe anh Quy ngồi, mà em không dám ngoảnh đầu nhìn lại, vì luôn có cảm giác ai đó đang nhìn em. Tự dưng thoáng rùng mình, em chợt nghĩ, không biết liệu đi ăn với anh Quy thế này, người âm kia có ghen không, có làm hại anh Quy không? Hay về đi anh, em sợ. Sợ cái gì? Sợ anh bị ai làm gì à? Cái lão này, giỏi đoán tâm trí người khác thật. Anh Quy nói tiếp. Yên tâm đi, anh có người theo bảo vệ rồi. Em tò mò. Là sao à anh? He he, ý anh kể cho. Nghe anh Quy kể lại, thì nhà anh ấy có một cô chết trẻ. Chết năm 9 tuổi nên thiêng lắm, hợp vía nên đi theo bảo vệ anh suốt, đỡ cho bao nhiêu vụ chết hụt. Anh Quy bảo em. Khổ, nhìn thần sắc em kém quá, mặt thì tái nhợt, môi trắng bệch. Em véo anh Quy một cái lẩm bẩm. Anh tả như là cái xác chết thế hả? Nhìn vào gương mặt thật, em không nhận ra bản thân em lúc này cứ như là một ai khác. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Em mệt mỏi quá, chẳng lẽ chịu đầu hàng số phận? Hâm mà, nói linh tinh. Anh Quỳ cốc nhẹ vào đầu em. Anh có quen một bà chị, anh nói chuyện với chị ấy về em rồi, mai em qua gặp thử xem. Chị nào thế ạ? À? Thầy cúng hay thầy bói? Anh Quy lắc đầu. Không, chị này tên Huyền, sinh năm 90. Trước chị ấy có căn số, nhưng không ra hầu đồng, nên bị điên dại một thời gian. Gia đình phải đưa vào trại tâm thần ở Gia Lâm để chữa trị. Mãi sau bắc ghế ra hầu đồng thì lại vui vẻ hoạt bát bình thường. Chị ấy quen nhiều thầy cao tay lắm, biết đâu có thể giúp được em. Cố gắng đừng nghĩ linh tinh nhé. Em thở dài. Thì giờ có bệnh phải vái tứ phương, tùy thuộc vào chữ duyên anh ạ. Ăn uống xong, anh Quy lấy xe, còn em đi bộ lên một đoạn. May mắn thoát chết trong gang tấc. Em bị cả một cái biển sắt to vật vã, rơi xuống sát chân. Quả đấy mà rơi vào đầu, thì chắc là em đi gặp Diêm Vương sớm. Mọi người trầm trồ. Con bé này, cao số thế, tí tẹo nữa thôi là chết. Anh Quỳ chạy ra lo lắng. Em có sao không? Thôi, về anh, em không sao. Bỗng chợt trả lời xong, nước mắt em ứa ra, kiểu tủi thân. Tại sao cuộc đời em luôn gặp phải những chuyện đen đủi như vậy? Kiếp trước em đã làm gì sai? Anh Quỳ ôm em vào lòng. Con bé này, lại thế rồi, nín đi, anh thương. Nghe kiểu dỗ dành của anh Quy, làm em đang khóc cũng phải phì cười, cứ như em là trẻ con không bằng. Hai anh em lượn lờ đến tối mịt, thì em bảo anh Quy rằng em muốn đi về nhà. 10 giờ tối, anh Quy thả em ở cổng. Ngủ sớm đi nhé, mai anh qua đón, cấm nghĩ vớ vẩn. Em cười cười, anh cứ như ông cụ non ấy. Em lên phòng, cũng may Nhung về rồi, trước cảm giác một mình với bốn bức tường lạnh lẽo âm u đến ghê rợn. Cảm giác đó làm em như muốn nghẹt thở. Nhung hỏi. Vừa đi chơi với tình yêu về à? Vui không? Khai mau. Nói xong câu nói đó, tiếng mèo nhà hàng xóm kêu rú lên làm hai đứa giật bắn mình. Nhà như có ma không bằng. Nhung khẽ cằn nhằn, em đá vào chân Nhung. Ma quỷ gì ở đây? Mày đi tắm tí còn đi ngủ cho ngon. Nhung véo mũi em. Khiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net